Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của anh, cô nuốt nước bọt. Tuy hai ngày qua cô đã nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến cho nhịp tim của cô đập dồn dập, bởi vì thân thể của anh thật sự bắt mắt. Em không ngủ ư? Anh không lạnh sao? Hai người đồng thời mở miệng. Em không quen khi anh ngủ ở đây sao? Anh chui vào chăn ngủ đi. Hai người lại đồng thời mở miệng. Liên tục lần này đều ăn ý lên tiếng cùng một lúc. Sự quan tâm của cô khiến cho ý cười trong mắt anh trở nên vô cùng mềm mại, mà cô đỏ mặt xoay lưng về phía anh nói lớn. Em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Giọng của anh càng trầm hơn. Đêm nay anh ngủ rất ngon, còn cô thì cũng thao thức đến hừng đông. Trong tai cô luôn văng vẳng một câu chúc ngủ ngon. Giọng nói của anh trầm ấm như vậy nghe thật dễ chịu. Cho dù cô có bịt tai lại thì vẫn có thể nghe thấy tiếng anh. Cô tức giận mở mắt, còn đá rơi chăn xuống giường, làm cho anh tỉnh giấc. Cận Tiểu Đình chột dạ nhắm mắt, đến khi cái chăn được phủ trên người cô một lần nữa. Trong lòng cô không hiểu tại sao cảm giác thấy tức giận. Đều là lỗi của anh, hại cô khó ngủ như vậy. Cuối cùng cô xoay người, dựa vào lòng anh, nghe nhịp tim của anh mới dần dần đi vào giấc ngủ. Có Quan Quý Minh đi cùng, Cận Tiểu Đình hẹn Lâm Tử Khâm, mà anh thì ngồi ở bàn phía sau lưng cô. Chỉ sợ Lâm Tử Khâm nổi giận sẽ làm gì cô. Có điều anh ở cạnh, cô cũng cảm thấy an tâm hơn. Cho dù Lâm Tử Khâm có ra tay với cô, nhất định sẽ không đánh lại người cao to như anh. Sao hôm đó anh đến tìm em, ba của em lại nói em sắp kết hôn, có thật không? Giọng nói của Lâm Tử Khâm có vẻ không vui. Đúng vậy, em sắp kết hôn. Cận Tiểu Đình nhỏ giọng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Lâm Tử Khâm. Kết hôn với ai? Khi nào tổ chức? Lâm Tử Khâm trợn mắt nhìn cô, Cận Tiểu Đình không biết phải giải thích thế nào. Không thể nói cô và Quan Quý Minh đi uống rượu xong, sau đó tỉnh lại trên giường của Quan Quý Minh được. Sau khi tỉnh lại, cô còn bị anh bắt ép làm thêm một lần. Quá trình kịch liệt đó khiến cho cô chỉ vừa nhớ tới cũng đã đỏ mặt. Sau đó cha mẹ hai bên xông vào, phát hiện bọn họ trần truồng nằm trên giường. Dù thế nào cũng không thể nói. Em đã ngủ với hắn ư? Lâm Tử Khâm trực tiếp hỏi thẳng. Cô đỏ mặt, cô không thể ngờ được anh lại có thể hỏi thẳng như vậy, cô lại càng chột dạ. Thật sự đã ngủ với hắn? Mặt của Lâm Tử Khâm đen một nửa, mỗi lần anh ta muốn hôn môi cô vẫn luôn bị cô cự tuyệt, chứ đừng nói đến là tiến thêm một bước. Bây giờ biết được cô lên giường với thằng đàn ông khác, Lâm Tử Khâm cảm thấy thật tức điên. Phải. Cận Tiểu Đình gật đầu. Tại sao lại lên giường với hắn? Lâm Tử Khâm siết chặt nắm đấm. Em không cố ý, xin lỗi anh. Cô tự biết mình đuối lý, cô cũng không biết phải làm sao mình lại rơi vào tai họa này. Sau khi uống hai ly rượu cùng anh trai nhà bên lên giường, đã ngủ với nhau rồi còn nói không cố ý ư? Lâm Tử Khâm kích ta chưa đến mức muốn bóp nát cái ly trong tay. Cận Tiểu Đình hoảng hốt hơi lùi về phía sau. May mắn đã có Quan Quý Minh ở phía sau cô, nếu có gì bất chắc, cô có thể lập tức trốn ngay ra sau lưng anh. Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn chia sẻ một người phụ nữ với một thằng đàn ông khác. Ừ. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, Cận Tiểu Đình ngây ngô lập tức gật đầu. Em... Lâm Tử Khâm trừng mắt, cô như vậy mà đồng ý chia tay ư? Sao anh lại có một người bạn gái ngốc nghếch vậy chứ? Anh cũng đã đồng ý chia tay. Vậy... Cận Tiểu Đình dè dặt, cẩn thận nói lại những lời gì ba cô đã từng nói với Lâm Tử Khâm. Anh có thể đến tham dự lễ cưới của tụi em không? Lửa giận bốc phừng phừng, Lâm Tử Khâm hung tợn trợn mắt nhìn cô. Khi cô bị trừng mắt, né tránh thì anh bắt lấy tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Em có ta cái gì hả? Em... Cận Tiểu Đình bị lửa giận trong mắt của anh làm cho hoảng sợ, dùng sức rút tay của mình lại, nhưng bị anh gắt gao nắm chặt. Quen nhau 3 năm, cô hiểu rõ cá tính của Lâm Tử Khâm, anh ta đang muốn bùng nổ. Cận Tiểu Đình, tốt nhất đừng để tôi gặp lại em lần nữa, nếu không... Buông tay ra. Quan Quý Minh ra mặt, chỉ dùng một tay, anh đã có thể khiến cho Lâm Tử Khâm buông tay Cận Tiểu Đình ra. Anh kéo Cận Tiểu Đình ra sau lưng mình, bày ra tư thế bảo vệ. Cậu không hợp với Tiểu Đình. Anh Quan... Cô giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, trốn sau lưng của anh. Lâm Tử Khâm liếc anh một cái, sau đó khinh khỉnh trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net